Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1130, lên núi. Cung đăng phú này sẽ đang tại uống rượu, làm thế nào cũng không nghĩ tới bởi vì hắn nhi tử không rửa chân dẫn đến Mễ Tử Hiên chạy tới cung. Thanh Vũ gian phòng, là biết lời cung đăng phú quất chết cung mạnh mẽ tâm đều có. Mễ Tử Hiên trực tiếp nằm xuống, là một chút cũng không đem mình làm ngoại nhân. Cung Thanh Vũ nhà ở đang lúc cùng cung mạnh mẽ ở không sai biệt lắm. Điều kiện cũng không tốt, nhưng rốt cuộc là nữ hài gian phòng. Dù cho cung Thanh Vũ vừa trở về, trả lại không có ngủ ở đây qua một đêm, nhưng gian phòng cũng có một lượng nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Rất là dễ ngửi. Mễ Tử Hiên rất không có tiết tháo, rất không biết xấu hổ ngửi ngửi cái mũi. Miệng nói, thật tốt nghe thấy, cung Thanh Vũ khuôn mặt đỏ lên, liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Trước kia như thế nào không có phát hiện ra hỏa này như thế không biết xấu hổ kia. Cung Thanh Vũ vươn tay đẩy đẩy Mễ Tử Hiên nói, hướng bên trong biên điểm. Mễ Tử Hiên lập tức cùng một cái đặc biệt lớn hiệu roi giống như nhúc. Nhích đến giữa giường biên, thấy cung Thanh Vũ một cái nhịn không được bật cười. Mễ Tử Hiên nằm nghiêng một tay nâng đầu nhìn này cung Thanh Vũ nói. Kỳ thật ngươi cười lên nhìn rất đẹp, về sau nhiều hơn cười. Trước khi đến cung Thanh Vũ là tâm sự nặng nề, lo lắng phụ thân có cái gì không hay xảy ra. Hiện tại biết Lý Hoài sóng lớn là vì để cho nàng trở về mới lừa gạt nàng. Cung đăng phú căn bản không có việc gì. Nội tâm lo lắng toàn bộ biến mất. Tâm tình đương nhiên tốt rất nhiều. Cung Thanh Vũ trừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Bất quá tại Mễ Tử Hiên nhìn tới đây chính là đang cho hắn ném mị nhãn. Lập tức hắc hắc cười ngây ngô không ngừng. Cung Thanh Vũ không có tại phản ứng Mễ Tử Hiên. Từ trong tủ chén tìm kiếm xuất đệm chăn đặt ở giường chính giữa. Xem như ba bát tuyến. Không cho Mễ Tử Hiên qua tuyến. Mễ Tử Hiên cũng không nói gì. Nằm ở kia nhắm mắt lại. Ngồi một ngày xe hắn cũng là thực mệt mỏi. Rất nhanh đèn đã bị cung Thanh Vũ đóng lại. Trong phòng hãm vào trong bóng tối. Mễ Tử Hiên lặng lặng nằm. Nội tâm rất bình tĩnh. Nhưng cung Thanh Vũ nội tâm có thể cũng không bình tĩnh. Đã lớn như vậy nàng căn bản không có cùng nam nhân ngủ ở trên một cái giường qua. Lúc này nàng khẩn trương, thấp thỏm mà lo lắng. Lo lắng Mễ Tử Hiên có thể hay không một hồi đối với nàng động thủ động cước. Thực xuất hiện như vậy sự tình nàng nên như thế nào ứng đối kia? Là theo trước kia đồng dạng chộp lấy cờ lê đánh những cái kia đối với nàng lòng mang ác ý nam nhân. Có thể hắn đối với chính mình rất tốt, cho mình chữa bệnh, cho mình chỗ địa phương, cho mình ăn cơm tiền, còn không xa vạn dặm cùng chính mình trở về. Hắn không phải người xấu à? Nghĩ vậy cung Thanh Vũ tâm là loạn hơn. Chẳng lẽ tùy ý hắn khi dễ chính mình sao? Nghĩ đến những thứ này cung Thanh Vũ tâm chẳng những loạn, đồng thời cảm giác thân thể đang tại dần dần ấm lên, hô hấp lại đều có chút dồn dập lên. Lát nữa cung Thanh Vũ nghe được Mễ Tử Hiên nhẹ nhàng tiếng ngáy, hiển nhiên thằng này đã ngủ. Cung Thanh Vũ đầu tiên là thở dài ra một hơi, rất nhanh không hiểu lại có chút thất vọng, nhưng đến cùng vì cái gì thất vọng chính nàng đều không rõ ràng lắm. Buổi tối Mễ Tử Hiên ngủ được rất thơm, cung Thanh Vũ lại là trằn trọc đến rạng sáng mới ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau bên ngoài liền truyền đến dồn dập tiếng đập cửa. Cung đăng phú một bên gõ một bên không kiên nhẫn hô. Mở cửa, mở cửa, cung Thanh Vũ đã giật mình, cho rằng trong nhà xảy ra chuyện gì nhanh chóng nhảy xuống giường đem cửa mở ra. Cung đăng phú hướng bên trong biên vừa nhìn phát hiện Mễ Tử Hiên y phục mặc phải hào hào. Đang nhào nặn liếc ngồi xuống. Giường chính giữa trả lại cách một giường chăn, mền. Hiển nhiên hai cái này tuổi trẻ đêm qua không có làm chuyện gì xấu. đến là để cho Cung Đăng Phú thở dài ra một hơi. Nhưng rất nhanh liền bất mãn hô, ngươi muốn mặt không biết xấu hổ, trả lại không có lấy người kết hôn, liền ở đến một chỗ, truyền đi ngươi để ta làm như thế nào ngươi. Đầu năm nay nam nữ trẻ tuổi chưa lập gia đình ở chung quá nhiều. Mọi người đã sớm thấy quái không kinh, nhưng Cung Thanh Vũ quê quán quá xa xôi, mọi người quan niệm trả lại không có như vậy mở ra. Tại cái này bế tắc trong thôn nhỏ Cung Đăng Phù, những người này còn là cho rằng chưa lập gia đình ở chung thật là mất mặt sự tình. Nhà ai hài tử xuất như vậy sự tình, về sau cũng đừng nghĩ trong thôn mặt người trước ngẩng đầu lên. Cho nên mới nổi giận như vậy. Cung Thanh Vũ bị Cung Đăng Phú như vậy một mắng, lập tức cúi đầu xuống một câu cũng không dám nói. Mễ Tử Hiên xuống giường vừa lời muốn nói, Cung Đăng Phú liền đoạt tại hắn đằng trước, tức giận nói. Chúng ta điều này cũng không có gì hảo chơi, nhưng ngươi đại thật xa, một hồi ăn cơm để cho ngươi nhị thúc dẫn ngươi đi trong rừng đi vài vòng. Vận khí tốt có thể bắt điểm gà rừng con thỏ cái gì. Cung Đăng Phú vừa mới nói xong, Lý Hoài Tiếng sóng âm liền truyền tới. Đúng, đúng, ta mang ngươi lên núi chơi. Các ngươi người trong thành khẳng định không có hạ sáo nắm lấy gà rừng con thỏ cái gì. Mễ Tử Hiên, nghe bọn hắn nói xong cũng cảm giác việc này có chút không đúng. Nhưng đến cùng chỗ nào không đúng lực hắn lại không nghĩ ra được. Chỉ có thể cười nói, tốt. Ta đây một hồi liền cùng nhị thúc đi trong rừng đi dạo. Đi dạo, Cung Đăng Phú không muốn phản ứng Mễ Tử Hiên. Cất bước đi, nông thôn điểm tâm sáng chính là kia mấy dạng. Cháo hoa, màn thầu, dưa muối, Mễ Tử Hiên không phải là cái kiêng ăn người. Ăn những cái này cũng là ăn được ăn như hổ đói. Đồng thời lượng cơm ăn trả lại rất lớn. Thấy Cung mạnh mẽ đến bĩu môi. Liên tục nhỏ giọng nói Mễ Tử Hiên là một thùng cơm. Lời này Mễ Tử Hiên kỳ thật nghe được, nhưng lại lơ đễnh. Ăn điểm tâm sáng Lý Hoài sóng lớn liền thu xếp lấy mang Mễ Tử Hiên lên núi. Cung Thanh Vũ cũng muốn đi. Nàng rời đi nhiều năm như vậy, đối với người trong nhà cảm thấy rất lạ lẫm. Nếu như Mễ Tử Hiên có ở đấy không bên người nàng, nàng sử dụng cảm thấy sợ hãi, cho nên nàng muốn cùng. Nhưng Cung Đăng Phú lại nói cái gì cũng không cho nàng đi. Nói cái gì nữ nhân vào rừng tử điềm xấu. Còn nói nàng nhiều năm như vậy không trở lại, cùng lấy Lý Tố Mai đi xem một chút trong thôn thân bằng hảo hữu. Lý do rất đầy đủ. Cung Thanh Vũ cuối cùng cũng không có đi thành. Lý Hoài sóng lớn mang theo Mễ Tử Hiên lên núi. Trên núi rất lạnh, nhưng không khí rất tươi mát. Lý Hoài sóng lớn vừa đi một bên Mễ Tử Hiên nói như thế nào về vườn gà bộ đồ. Con thỏ bộ đồ là đổi thành cái khác người trong thành khẳng định nghe được liền nồng nhiệt. Hứng thú lớn tăng, nhưng đáng tiếc là Mễ Tử Hiên mặc dù là người trong thành, nhưng dã ngoại muốn sống kinh nghiệm thật sự là quá phong phú. Đừng nói hạ sáo bắt gà rừng con thỏ, ngươi để cho hắn làm cho cạm bẫy bắt dã chư kia cũng không phải việc khó. Bởi như vậy Mễ Tử Hiên nghe được là hứng thú hết thời. Là ở vào lễ phép trả lại thỉnh thoảng hồi thượng một câu. Lý Hoài sóng lớn cũng phát giác được Mễ Tử Hiên đối với mấy cái này sự tình không có hứng thú. Hắn cũng lười nói nhảm, dứt khoát đừng nói. Phía trước biên trong đầu buồn bực dẫn đường. Hai người đi lần này liền đi hơn 2 giờ. Thái dương đều cao cao thăng lên. Cũng không thấy Lý Hoài sóng lớn hạ cái gì gà rừng bộ đồ. Con thỏ bộ đồ. Mễ Tử Hiên nhịn không được nói. Nhị thúc, đi thời gian dài như vậy còn không hả? Lý Hoài sóng lớn cười nói. Ngươi không hiểu, thứ này không phải là loạn. Muốn tìm nơi tốt. Như vậy tài năng bắt được gà rừng con thỏ những vật này. Mễ Tử Hiên nghe được thẳng bĩu môi. Đây quả thực là viếng mồ mả đốt. Nấu, báo chí lừa gạt quỷ vậy. Cùng nhau đi tới Mễ Tử Hiên đều không nhớ rõ phát hiện bao nhiêu hạ sáo nơi tốt. Lý Hoài sóng lớn lời này lừa gạt người thường, lừa gạt hắn, vậy đơn giản chính là nằm mơ. Mễ Tử Hiên nhìn ra được Lý Hoài sóng lớn dẫn hắn đi ra ngoài là có khác ý định. Hắn cũng không nói ra, đến muốn nhìn lão tiểu tử đó muốn làm gì. Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm, tiếp tục đi lên phía trước, đi đến xế chiều hai điểm đã lâu sau Lý Hoài sóng lớn cuối cùng là dừng bước lại. Lúc này hắn đã là đầu đầy hô to, thở hồng hộc, Mễ Tử Hiên đến là mặt không đỏ tim không nhảy, Lý Hoài sóng lớn đến không có sinh nghi, chỉ là cho rằng Mễ Tử Hiên tuổi trẻ thân thể hào. Chính mình lão mới có thể như vậy. Lý Hoài sóng lớn đứng ở đó thở gấp cân xứng khí. Lại nhìn thời gian mới nói, tiểu Mễ a, thúc đau bụng, đi tiểu tiện, ngươi ở đây đợi, đừng có chạy lung tung. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, Lý Hoài sóng lớn lập tức ôm bụng nhanh như chớp chạy xa. Lý Hoài sóng lớn chạy ra đi thật xa dừng bước lại quay đầu lại nhìn xem. Phát hiện nhìn không đến Mễ Tử Hiên, lập tức cười hắc hắc nói, tiểu tử chính mình trong rừng đi dạo a, hy vọng ngươi cẩu nhật vận khí tốt, khác gặp được sói cái gì. Nói xong nhanh như chớp chạy, trời sắp tối hạ xuống thời điểm Lý Hoài sóng lớn mới đến cung đăng nhà giàu. Cung đăng phú vừa thấy được hắn lên đường, như thế nào đây, Lý Hoài sóng lớn cười hắc hắc nói. Ta lão Lý xuất mã ngươi còn lo lắng sao? Ta cho hắn ném trong rừng. Hắn một cái người nơi khác căn bản tìm không được trở về đường. Cung đăng phú có chút lo lắng nói. Hắn cũng đừng xảy ra chuyện gì a. Là gặp chuyện không may đồn công an tìm chúng ta có thể trách bạn. Lý Hoài sóng lớn cười nói. Không thể, ta dẫn hắn đi chỗ kia tại đi lên phía trước một hồi liền có thể thấy được đường cái. Hắn lại không phải người ngu, tìm không được trở về đường khẳng định phải lên ngựa đường đón xe. Như vậy lăn qua lăn lại, hắn ít nhất 2-3 ngày cũng không về được. 2-3 ngày thời gian đầy đủ ngươi đem sự tình xử lý gọn gàng a. Cung đăng phú bĩu môi nói, còn dùng 2-3 ngày, hôm nay sự tình sẽ làm có không sai biệt lắm. Lý Hoài sóng lớn sững sờ nói, nhanh như vậy. Cung đăng phú cười nói, có thể không nhanh sao? Không khoái tiền đã có thể tới chậm. Hôm nay ngươi mang tiểu tử kia chân trước đi, ta chân sau phải sự tình. Nhìn xem, nói đến đây trở lại chỉ, Lý Tố Mai đang tại làm đồ ăn, cũng đều là tốt rau. So với ngày hôm qua chiêu đãi Mễ Tử Hiên cần phải phong phú rất nhiều. Bên cạnh còn có mấy bình rất lâu. Đều là cung đăng phú ban ngày đi trên thị trấn mua. Lý Hoài sóng lớn khó hiểu nói, ngươi đây là? Cung đăng phú ha ha cười nói, ngươi a một hồi liền ngồi xuống uống rượu là được. Hôm nay việc này ta liền cho hắn hoàn thành, ngươi kia phần ít không ngươi. Cung Thanh Vũ thời điểm này từ trong phòng đi ra, thấy được Lý Hoài sóng lớn, nhưng không thấy được Mễ Tử Hiên lập tức nói, nhị thúc hắn đi kia. Lý Hoài sóng lớn không có trả lời, nhìn về phía cung đăng phú. Cung đăng phú vừa trừng mắt quát, cái gì hắn, ngươi cút trở về cho ta, không hô không cho ngươi xuất ra. Cung Thanh Vũ ngây ngốc nhìn xem phụ thân, đây còn là ngày hôm qua cái nhìn thấy hắn vui vẻ ra mặt phụ thân sao? Làm sao có thể đột nhiên biến thành như vậy? Cung đăng phú cất bước liền đi qua, thô bảo cây cung Thanh Vũ đẩy trở về phòng, xoay tay lại trả lại giữ cửa cho khóa lại, căn bản cũng không quản cung Thanh Vũ liên tục gõ cửa la hét. Lý Hoài sóng lớn có chút lo lắng nói, lão cung như vậy được không? Cung đăng phú cười lạnh nói, có cái gì không được? Nàng là lão tử loại, ta nói cái gì chính là cái gì? Không phải do nàng, cung Thanh Vũ ở đâu biên lo lắng hô, cha ngươi muốn làm gì? Cung đăng phú lạnh lùng cười nói, làm gì? Cho ngươi tìm nhà chồng, một hồi ngươi cho ta wow, ngươi muốn là làm ầm ĩ, lão tử cắt đứt ngươi chân chó. Ngươi đặc biệt sao cho lão tử thêm bao nhiêu phiền toái chính ngươi không biết. Hiện tại ngươi có vì cái này ra làm chút gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.